có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 13. Thần uy như ngục, Emiya lời nói này nói hợp tình hợp lý. Lại tăng thêm Ubuyashiki Kagaya một bộ hận không thể cúc cung tận tụy chết thì mới dừng dáng vẻ. Hephaestus trải qua một phen sau khi tự hỏi. Dứt khoát gật đầu một cái. Tốt a, ta đáp ứng. Ubuyashiki Kagaya nghe được Hephaestus buông ra. Khó mà che giấu trong lòng kinh hỉ. Trên mặt tách ra một cái nụ cười. Lập tức quỳ rạp trên đất. Tới một cái tiêu chuẩn đó kê ra. Đa tạ thần linh đại nhân. Đa tạ Emiya đại nhân. Hephaestus tò mò hỏi. Cái tư thế này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Emiya giải thích nói. Loại này tư thế gọi là đó kê ra. Thay thế tại hướng thân phận cao quý người biểu đạt khiêm cung chi ý. Đương nhiên cũng có biểu thị thắm thiết nhất áy náy hoặc là thành tâm thỉnh cầu chi ý. Cái đồ chơi này Takemi Kazuchi thuần thục rất. Ngươi có thể hướng hắn hỏi thăm. Nếu như không phải sai kịch bản băng rối tinh rối mù. Nói không chừng hiện tại Hestia đã bởi vì beo sự tình. Hướng ngươi tiến hành đó kê ra. Đương nhiên, cái này ý nghĩ chẳng qua là tại Emiya trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cũng không có nói ra tới. Mà đổi thành một bên. Ubuyashiki Kagaya tại nghe được Takemi Kazuchi ba chữ thời điểm. Giật mình trong lòng. Hắn đối với Hephaestus cái này thần minh cũng không quen thuộc. Nhưng đối với Takemi Kazuchi vị này thế nhưng là rất quen thuộc a. Cái này thế nhưng là bọn hắn trong thần thoại một vị cường đại thần linh. Được tôn sùng là lôi thần. Đao kiếm chi thần. Cung thuật chi thần, võ thần cùng quân thần. Không nghĩ tới mình gia nhập vị này thần linh lại còn nhận biết Takemi Kazuchi vị này võ thần. Xem ra, Hephaestus vị này nữ thần đại nhân tuyệt đối không phải một vị đơn giản thần linh. Nói không chừng cũng là một cái tương đương cường đại nữ thần. Nghĩ đến nơi này, hắn càng phát ra cung kính. Hephaestus cũng không phải một cái kéo dài nữ thần. Đang quyết định thu nạp quỷ giết đội về sau. Liền bắt đầu ban thưởng thần chi ân huệ. Cái thứ nhất tiếp nhận thần chi ân huệ không phải người khác. Chính là Ubuyashiki Kagaya. Hắn là quỷ giết đội đương chủ. Đã quyết định quy hàng Hephaestus. Đương nhiên muốn lấy thân làm thì. Bất quá cái thứ hai phải tiếp nhận thần chi ân huệ người. Cũng không phải là hắn thê tử. Cũng không phải hắn nhi tử hoặc là nữ nhi. Mà là quỷ giết đội trụ, trùng trụ cô chô, như thế để Emiya không nghĩ tới. Ubuyashiki Kagaya giải thích nói, quỷ giết đội địa vị cao nhất thuộc về hắn vị này đương gia. Nhưng đón lấy đến chính là quỷ giết đội trụ. Điểm này liền xem như hắn thê tử cùng nhi nữ đều hơi có không bằng. Hắn đã lấy chủ nhà danh nghĩa, triệu tập tất cả trụ nhanh chóng trở về tổng bộ. Một khắc đều không thể chậm trễ. Bất quá bởi vì trụ ngày bình thường đều có riêng phần mình thế giới. Cho nên trở lại cần thời gian nhất định. Duy chỉ có trùng trụ cô chô là quỷ giết đội trị liệu công trình điệp ốc chủ nhân. Ngày bình thường thường xuyên lưu tại điệp ốc bên trong. Là nhận được mệnh lệnh chữ về sau. Cái thứ nhất chạy tới trụ. Tinh thông dược lý cùng độc lý học sao. Tổng cảm giác ngươi so với ta quyến tộc. Càng thêm thích hợp Miak quyến tộc đâu. Hephaestus khi nhìn đến cô Chô thời điểm, nói như thế, cô Chô tò mò hỏi, thần linh đại nhân, xin hỏi Miak cũng là một vị thần linh sao? Không sai, một cái y thần, Hephaestus nhẹ gật đầu nói, cô Chô con mắt không khỏi sáng lên, y thần, đây chẳng phải là nói. Hephaestus đã nhìn ra nàng tựa hồ có chút tâm động, dứt khoát nói ra, nếu như ngươi muốn gia nhập Miak quyến tộc, ta có thể hướng hắn đề cử ngươi. Đứng ở một bên Ubuyashiki Kagaya nhịn không được hỏi. Thần linh đại nhân, dạng này thật có thể chứ? Muốn biết trùng trụ thế nhưng là bọn hắn quỷ giết đội người. Hephaestus bình tĩnh nói ra. Ngươi cũng biết ta là hỏa thần cùng rèn đúc chi thần. Cô Chô gia nhập ta quyến tộc. Có thể học tập không đến cái gì cao thâm dược lý tri thức. Chỉ có thể làm một cái nhân viên chiến đấu. Có chút lãng phí, nếu để cho nàng gia nhập Miak quyến tộc, tiếp nhận dược lý tri thức, Nói không chừng có thể khai phát ra tốt hơn dược vật. Rẻ hơn một chút bán cho ta quyến tộc. Chẳng phải là càng tốt hơn. Ubuyashiki Kagaya nghe được lời nói này. Không khỏi dập tắt phản đối ý tứ. Hắn làm quỷ giết đội đương gia. Đương nhiên hy vọng Kocho có thể từ tốt hơn phát triển. Mà không chỉ là khi một cái nhân viên chiến đấu. Đã ngay cả hắn thần linh đều không thèm để ý. Hắn đương nhiên sẽ không nói thứ gì. Cái này liền từ nhẫn mình quyết định đi. Kocho suy nghĩ liên tục. Cuối cùng quyết định tiếp nhận Hephaestus hảo ý. Tạ ơn thần linh đại nhân thành toàn. Không cần khách khí. Chờ ngươi về sau nghiên cứu ra tốt hơn dược vật. Rẻ hơn một chút bán cho ta quyến tộc. Chính là đối ta tốt nhất báo đáp. Ta hiểu rồi. Tiếp xuống mấy ngày. Tiếp đến Ubuyashiki Kagaya mệnh lệnh trụ nhóm. Nhao nhao từ bốn phương tám hướng chạy về. Trước hết nhất đến là âm trụ Uzui Tengen. Kế tiếp là luyến trụ Kanroji Mitsuri. Sau đó là hà trụ Tokito Muichiro. Đến ngày thứ tư, còn lại trụ nhóm từng cái trở về. Tụ tập tại trong viện. Ubuyashiki Kagaya tự mình nghênh đón bọn này trụ trở về. Mọi người thấy khuôn mặt anh Tuấn. Hai mắt phục minh Ubuyashiki Kagaya. Cơ hồ khó mà tin tưởng con mắt của mình. Chúa công đại nhân, người đây là... chấm ngoặc kép, phong trụ Shinazugawa Sanemi một mặt kích động. Nham trụ Himejima Jumei liền vội vàng hỏi. Chúa công đại nhân thế nào? Hắn cùng ban sơ Ubuyashiki Kagaya đồng dạng. Đều là hai mắt mù người. Nhìn không thấy Ubuyashiki Kagaya biến hóa. Rắn trụ Iguro Obanai lấy tin nói ra. Chúa công đại nhân chẳng những khôi phục dung mạo, mà lại tự liền con mắt đều khôi phục. Sắc mặt hồng nhuận, tựa như một cái khỏe mạnh người. Cái gì? Nham trụ Himejima Jumei nhận lấy mãnh liệt chấn động. Chắp tay trước ngực, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Đây là Phật Đà mở rộng tầm mắt. Chúa công đại nhân rốt cục cảm động Phật Đà sao? Viêm trụ Rengoku Kyojuru lớn tiếng nói ra. Mặc kệ như thế nào. Chúa công đại nhân có thể thân thể khỏe mạnh, thực sự là không thể tốt hơn sự tình. Chúng ta đại gia hẳn là cao hứng mới là. Thủy trụ Tomioka Juyu mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Ubuyashiki Kagaya ôn hòa nói ra. Đại gia, ta sở dĩ có thể khôi phục khỏe mạnh. Toàn bộ nhờ thần minh đại nhân trợ giúp, mà ta triệu tập đại gia trở về. Cũng là muốn đem thần linh đại nhân giới thiệu cho đại gia. Ta hy vọng đại gia có thể gia nhập thần linh đại nhân quyến tộc. Chấm ngoặc kép, tại hắn một trận giải thích phía dưới. Quỷ giết đội trụ nhóm đều hiểu vì cái gì đương gia sẽ triệu tập bọn hắn trở về. Âm trụ Uzui Tengen nghe thôi về sau. Nhịn không được hỏi, chúa công đại nhân nói tới thế nhưng là thật. Ubuyashiki Kagaya nhẹ gật đầu. Ta là sẽ không ở cái này phương diện lừa gạt đại gia. Phong trụ Shinazugawa Sanemi nhăn lại lông. Mày của mình, thần linh ban thưởng ân huệ sao? Sẽ không phải là lừa đảo đi. Ubuyashiki Kagaya có chút cười một tiếng. Ta biết đại gia tại lo lắng cái gì. Bất quá mời tin tưởng ta. Hephaestus thượng thần đại nhân tuyệt đối không phải lừa đảo. Nham trụ Himejima Jumei chắp tay. Trước ngực, chậm rãi nói ra. Nếu là thần linh đại nhân. Nhất định rất mạnh đi. Ta có thể thăm dò một chút sao? Ubuyashiki Kagaya lắc đầu nói ra. Không được nha. Đối thần linh đại nhân xuất thủ thế nhưng là đại bất kính. Trùng trụ Kocho mỉm cười nói ra. Ta biết tất cả mọi người tại lo lắng. Bất quá ta gặp quỷ vị kia. Tuyệt đối là hàng thật giá thật thần linh đại nhân. Điểm này mời không thể nghi ngờ. Hà trụ Tokito Muichiro suy nghĩ viển vông. Thủy trụ Tomioka Juyu trầm mặc không nói. Rắn trụ y đen tiểu ba bên trong hỏi. Nếu như thần linh đại nhân thật tồn tại, vì cái gì ngàn năm trước đó không xuất hiện, cho tới bây giờ mới xuất hiện? Ubuyashiki Kagaya nói ra, bởi vì thần linh đại nhân gần nhất đến đi vào chúng ta thế giới. Chư vị, ta biết các ngươi tại lo lắng cái gì. Bất quá mời các ngươi cùng ta cùng đi yết kiến thần linh đại nhân. Khi các ngươi nhìn thấy thần linh đại nhân thời điểm, liền biết chân tướng, mấy cái trụ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng nhẹ gật đầu. Bọn hắn đi theo Ubuyashiki Kagaya cùng một chỗ đi tới phủ đệ đại sảnh. Mở cửa mà vào một nháy mắt, bọn hắn liền thấy ngồi trong đại sảnh Hephaestus, Bịch, Ubuyashiki Kagaya cái thứ nhất quỳ xuống đến. Ubuyashiki Kagaya dẫn đầu quỷ giết đội toàn thể trụ, gặp qua thần linh đại nhân. Lại là một tiếng bịch, trùng trụ Kocho không nói hai lời quỳ trên mặt đất, tương đương tiêu chuẩn đó kê ra. Ngay sau đó, âm trụ Uzui Tengen, viêm trụ Rengoku Kyojuru, phong trụ Shinazugawa Sanemi, hà trụ Tokito Muichiro, thủy trụ Tomioka Giyu, luyến trụ Kanroji Mitsuri, rắn trụ y đen tiểu ba bên trong bọn người nhao nhao quỳ xuống tới. Một cái duy nhất có thể đứng người, chính là nham trụ Himejima Jumei. Những này trụ sở dĩ gọn gàng mà linh hoạt quỳ xuống đến, là bởi vì bọn hắn thấy được Hephaestus. Hephaestus là thần linh, đây là một cái thân phận, cũng là một cái tiêu chí. Thật giống như mọi người nhìn thấy cái bàn thời điểm, biết đây là một cái bàn. Nhìn thấy quả táo thời điểm biết đây là một cái quả táo đồng dạng. Chỉ cần hơi có một chút thường thức người, liền không khả năng đem cái bàn nhận thành quả táo. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Hephaestus thời điểm, liền biết Hephaestus là thần linh. Cho nên bọn họ trực tiếp liền cho quỳ. Thú vị là, loại này thân phận là có thể ẩn tàng. Thật giống như Emiya có thể dùng tiệt đến che giấu khí tức của mình đồng dạng. Hephaestus cũng có thể che giấu khí tức của mình, đem mình biến thành một cái người thường. Cho nên tiền nhiệm thủy trụ Urokodaki Sakonji lần thứ nhất nhìn thấy Hephaestus thời điểm, cũng không có tại cái này phương diện nghĩ tới, mà là thông qua đủ loại manh mối, mơ hồ đoán được Hephaestus thân phận. Bất quá ngay tại vừa rồi, Emiya cùng Hephaestus trong phòng nghe được Ubuyashiki Kagaya cùng quỷ giết đội trụ ở giữa đối thoại. Cho nên Emiya đề nghị, vì để tránh cho đám người này mạo phạm nàng, để Hephaestus cho bọn hắn tới một cái ra oai phủ đầu. Bởi vậy, Hephaestus tại mọi người tiến đến thời điểm, trực tiếp buông ra khí tức của mình, cho thấy mình thần linh thân phận. Sau đó, mọi người liền quỳ. Nham trụ Himejima Jumei sở dĩ không có tại ngay lập tức quỳ xuống, là bởi vì hắn hai mắt mù, không nhìn thấy Hephaestus. Nhưng hắn cũng không có trèo trống bao lâu. Tại chúng người quỳ xuống vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ thời gian, liền bịch một tiếng quỳ xuống. Mặc dù hắn không nhìn thấy Hephaestus, nhưng khi Hephaestus buông ra khí tức của mình, thể hiện ra thân phận của mình lúc, trong không khí tràn ngập nghiêm nghị thần uy. Nham trụ Himejima Jumei mặc dù không nhìn thấy Hephaestus, nhưng lại có thể cảm giác được trong không khí ở khắp mọi nơi nghiêm nghị thần uy. Có câu nói là thế nào nói đến? Thần ân như hải, thần uy như ngục. Bởi vậy, nham trụ Himejima Jumei cảm nhận được trong không khí ở khắp mọi nơi thần uy, không chút do dự quỳ xuống đến, lấy đầu đập đất, rất cung kính nói ra. Himejima Jumei, bái kiến thần linh đại nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.